Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 29, hai con hồ ly thân thiết. Nhưng là ai lại vừa là Cát Toàn đây? Tâm lý ta cũng không có phổ. Bất quá câu trả lời ở một phút sau này liền công bố. Mọi người đang đánh quyền xong sau này. Rối rít hướng một cái nhìn Hạc Phát Đồng Nhan. Tinh thần tương đối khá lão giả vây đi qua. Người người đều tại hỏi. Cát sư phó, ta hiện tại quyền đả được như thế nào đây? Cát sư phó, ta quyền còn có động tác gì chưa tới mức? Cát sư phó, ta, chấm ngoặc kép, tình hình kia náo nhiệt rất. Cảm giác Cát Toàn ở nơi này người giàu sang tụ tập khu biệt thự là tương đối được hoan nghênh. Có địa vị, thấy tình hình này, ta ngược lại không vội vàng đi qua. Dứt khoát đi vào bên cạnh ta cách đó không xa lương đình. Châm một điếu thuốc yên lặng chờ đợi. Được, tốt, quy củ cũ, dự theo thứ tự tới. Một cái vấn đề 10 đồng tiền. Giảng giải cặn kẽ 50 đồng tiền. Độc nhất hướng dẫn 100 đồng tiền. Ta đây chính là công khai ghi giá. Tuyệt không lắc lư. Về phần hiệu quả xem ta 86 tuổi. Chính là tốt nhất chứng minh. Còn có theo ta luyện thái cực nhân. Thân thể tình huống thế nào? Chính mình rõ ràng a. Cát Toàn là lấy đến một cái loa lớn đang giống lời nói này. Khi đó, ta đang ở đốt điếu thuốc. Nghe Cát Toàn lời nói này. Thoáng cái hút vào phổi khói mù sặc ta nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Thấy thế nào cảm giác này Cát Toàn không giống cái đạo gia nhân. Trái ngược với cái sắp xếp hàng vỉa hè hàng rong tử. Được, Cát sư phó. Lời này của ngươi mỗi ngày nắm loa lớn cho một lần. Cũng không ngại mệt mỏi. Chúng ta đều biết, Cát sư phó, không dùng làm quảng cáo. Ngươi đang ở đây tiểu khu đã rất nổi danh. Từ mọi người trong đối thoại ta mới biết nguyên lai Cát Toàn mỗi ngày đều làm như vậy. Tam quan lại một lần nữa bị chấn bể. Nhưng vẻ tươi cười cũng đọng trên mặt. Này Cát Toàn có chút ý tứ. Nói khó nghe lời nói. Ở trên thực tế sợ chưa bao giờ là tiểu nhân thật. Mà là ngụy quân tử. Này Cát Toàn ái tài. Minh mã giá thiệt. Không hố không lừa gạt. Ngược lại thì nhân phẩm tương đối đáng tin chứng minh. Các ngươi biết cái gì? Cái tiểu khu này nhân còn không có toàn bộ đi theo ta luyện tập. Ta còn muốn đi ra tiểu khu. Chấm ngoặc kép. Cát Toàn có chút dài dòng giải thích. Nhưng là rất nhanh thì được một số người vấn đề bao phủ. Sau đó chính là Cát Toàn bắt đầu hướng dẫn mọi người. Như là đã đi tới đây. Ta ngược lại không gấp. Ngậm thuốc lá. Hai tay ôm ngực bắt đầu yên lặng chờ đợi. Tiểu khu nhân dần dần nhiều lên. Không người chú ý ta. Cũng không ai quan tâm Cát Toàn nơi đó. Phỏng chừng như vậy cảnh tượng bọn họ cũng đã thành thói quen. Thẳng đến 9 giờ nhiều. Đám người mới dần dần tản đi. Còn lại Cát Toàn đang thu thập hắn đồ vật. Loa lớn cái gì? Lúc này, ta mới đứng lên. Hoạt động một chút ở chỗ này ngồi. Đông có chút cứng ngắc thân thể. Sau đó hướng Cát Toàn đi tới. Ta đi tới trước mặt Cát Toàn lúc. Hắn chính dễ thu dọn hoàn đồ vật. Giả bộ ở một cái túi lớn trong chuẩn bị rời đi. Xem ta xử ở trước mặt hắn. Hắn xem ta mấy lần. Vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là mở miệng nói đến. Một mực nhìn ngươi ở đó nhi ngồi. Rất lâu. Tới tìm ta. Ta đơn giản trả lời một câu. Lúc này ta mới nhìn rõ Cát Toàn tướng mạo. Trừ Hạc Phát Đồng Nhan. Trưởng còn rất là từ mi thiện mục. Liền bộ dáng kia. Kéo ra ngoài. Tóc một oàn. Đạo bào một xuyên. Liền hoàn toàn là một cái cao nhân bộ dáng. Không trách mọi người tín nhiệm hắn như thế. Liền này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Tìm ta luyện thái cực. Hay lại là. Cát Toàn đang khi nói chuyện đã bắt đầu rời đi nơi này. Ta đuổi sát theo. Nói đến. Không phải là. Ta cũng vậy đạo gia nhân. Nghe được câu này. Cát Toàn dừng bước lại. Nhìn ta. Nghiêm túc nói đến. Sang năm trở lại đi. Năm nay vị trí đã dùng xong. Kia ý này chính là, năm nay 10 tin tức đã bán xong. Này mùa đông cũng còn không qua đây. Đây là ta không ngờ rằng, trong lúc nhất thời, phản nhưng không biết nói cái gì. Nếu như cứ như vậy nói ra chân tướng, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm. Vì vậy ta khẩn cầu đến các sư phó, ta tìm ngươi, thật là phi thường cuống cuồng. Có thể hay không châm trước một chút? Cát Toàn không quay đầu lại, chỉ là không ngừng đi về phía trước đến. Nói đến, mỗi người tìm ta, đều là cực kỳ chuyện khẩn yếu. Nhưng chỗ này của ta không tốt châm trước. Giống như vòng có vòng quy củ. Chỗ này của ta cũng có ta quy củ. Quân tử ái tài, lấy chi có câu. Quá tham, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không có. Đây chính là rõ ràng. Chưa có trở về toàn cự tuyệt. Ta cảm giác, ta nói thêm gì nữa cũng là vô dụng. Vì vậy, chỉ làm thành như vậy kỳ dị cục diện. Cát Toàn sải bước đi ở phía trước. Ta liền sải bước ở phía sau đi theo. Hắn thỉnh thoảng quay đầu. Không nhịn được liếc lấy ta một cái. Ta cũng chỉ có mặt dày đi theo. Một mực như vậy, đi tới cái biệt thự này khu cơ hồ là ở tít ngoài rìa một ngôi biệt thự. Cát Toàn dừng lại, nhìn ta nói đến. Ngươi đây là muốn đi theo ta về nhà sao? Ngươi không hiểu luật pháp sao? Không thể tự tiện xông vào dân cư. Nói lời này thời điểm, Cát Toàn trên mặt tất cả đều là không nhịn được thêm phòng bị vẻ mặt. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Mặc dù ta Cát Mỗ bất tài, thế nhỏ mà nói nhẹ, nhưng các lộ bằng hữu một loại cũng sẽ cho chút thể diện. Tuân thủ ta quy củ, ngươi còn như vậy đi theo ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này thời điểm, Cát Toàn dừng lại, có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Nhưng là ta đã cảm giác Cát Toàn đối với ta thái độ đã là có chút đáng ghét dáng vẻ. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Trong lúc nhất thời, ta gấp đến độ trên lưng đều là mảnh nhỏ mồ hôi hột. Nhưng cũng may ta phản ứng nhanh, liên tưởng tới Cát Toàn một ít hành vi. Lập tức nói đến, Cát sư phó, tin tức này không phải là nhất định phải mua. Nhưng ta nghe tiếng đã lâu Cát sư phó đại danh. Đến cửa thăm viếng một chút chung quy không quá đáng chứ. Ta biết, chuyện gì đều có một minh mã giá thiệt quy củ. Đến cửa uống ly trà. Cùng các tiên sinh tâm sự một ly trà thời gian. 100 khối như thế nào đây? Cát Toàn giống như nhìn bệnh thần kinh một mắt thấy ta. Nhưng trên mặt cái loại này không nhịn được vẻ mặt đã biến mất. 200 khối. Ta biết cái phương hướng này là đi đúng vì vậy đem giá tiền lật một phen. Cát Toàn như không nghe thấy tựa như, chỉ là móc ra chìa khóa muốn khai môn dáng vẻ. Ta cắn răng một cái, hô đến, 500 khối, liền cùng Cát tiên sinh uống một ly trà. Không nên hỏi tuyệt đối không hỏi. Quá tiện nghi, Cát Toàn rốt cuộc tiếp ta một câu. Ta thở phào một cái, thực ra phải xuất ra 500 khối. Ta tiếp theo thời gian cũng không cần quá. Bây giờ 500 khối với ta mà nói đã là một cái số lượng lớn. Nhưng là ta còn có đòn sát thủ. Từ Cát Toàn dáng vẻ đến xem, hắn nhất định là một cái dị thường chú trọng nhà dưỡng sinh hỏa. Cho nên, ta nhìn Cát Toàn nghiêm túc nói đến. Cát sư phụ, một ly trà thời gian. Dược liệu thượng hạng, nói buổi chiều. Ta đem trên lưng đeo túi hành lý một cái kéo đến trước mặt đến. Kéo ra dây khóa kéo. Cái kia chứa dược liệu bọc vải nhỏ liền bị ta liên hệ đến. Ta sơ qua mở ra một ít, lộ ra chút dược liệu. Nếu như Cát Toàn biết hàng, liếc mắt là có thể nhận ra. Quả nhiên, Cát Toàn nhìn thấy ta trong bao quần áo lộ ra dược liệu. Lần đầu tiên lộ vẻ xúc động, vốn là thần tình lạnh lùng hắn. Thoáng cái trên mặt chất đầy nụ cười. Nhìn ta nói đến, thực ra vị huynh đệ kia. Ta đối với ngươi là mới gặp mà như đã quen từ lâu a. Nếu không phải ngại vì quy củ, ta đã sớm muốn cùng ngươi cởi mở uống thỏa thích một phen. Ngươi xem, đừng nói là uống một ly trà. Coi như ta tự mình xuống bếp vì làm, huynh đệ ngươi làm một bàn thức ăn cũng là có thể a. Không phải là ta khoác lác, ta lão Cát có tam tuyệt, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. Hắn ghé vào bên tai ta nói đến, người chính là này gom tin tức, nhị mà chính là dưỡng sinh có câu. Một loại đạo gia mặc dù cao nhân một bụng dưỡng sinh lý luận, thực tiễn còn không bằng ta lão Cát. Này thứ ba mà, chính là ta lão Cát này nấu cơm tay nghề là nhất tuyệt. Ta gương mặt bắp thịt co rúm, nói thật, Cắt toàn tam tuyệt trong tài liệu có đơn giản ghi lại. Nhưng đối với ta mà nói căn bản là không quan trọng sự tình. Ta cũng không coi trọng. Cho nên ta gương mặt bắp thịt co rúm. Là bởi vì người này biến sắc mặt công phu quả thực khá nhanh. Ta lần đầu tiên hoài nghi lên sư phụ xem người nhãn quang đến. Trước chân tiểu nhân cái gì là đùa một loại ý tưởng. Bây giờ xem ra này Cắt Toàn rõ ràng giống như một người tham tiền chân tiểu nhân a. Nhưng là, ta làm sao có thể nói ra những lời này. Chỉ có thể miễn cưỡng bất động thanh sắc. Cắt Toàn ở bên tai ta thần lãi nhảy sau khi nói xong. Sau đó mang theo cái loại này có chút lấy lòng nụ cười. Nói với ta đến, chính là chỗ này dược liệu chứ sao? Chấm ngoặc kép, ta mau đánh cái, ha ha. Nói đến, Cắt sư phó quả thực khách khí. Được rồi, sau đó, chúng ta đồng thời ngay tại hắn biệt thự cửa. Hết sức chân thành cởi mở cười lớn, giống như một lớn một nhỏ hai con hồ ly. Phỏng chừng người đi đường nhìn sẽ không giải thích được nổi da gà cả người. Cảm tạ Giang Nhất Lưu đứng lại cho ta nhiều dược liệu như vậy. Mặc dù ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Cần những dược liệu này bổ ích. Bất quá là sau này. Nói không chừng ta còn muốn bán ra những dược liệu này. Từ Cắt Toàn trong tay đổi một ít tiền tài. Cười xong sau này. Ta cùng Cắt Toàn phảng phất đã kết làm bạn vong niên. Cắt Toàn mở cửa sau này. Lại cùng ta câu kiên đáp bối cùng đi vào biệt thự. Cắt Toàn đối với ta như vậy thân thiết, ta lại sao được không theo dưới bậc thang. Vội vàng cũng là đồng dạng thái độ đối đãi Cắt Toàn. Trong lúc nhất thời, nhìn bộ dáng kia thật là so với huynh đệ sinh tử còn thân hơn mật. Mà tiến vào Cắt Toàn biệt thự, ta liền ngây người. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, có một đoạn thời gian chuyên tâm kiếm tiền. Thực ra nhà giàu nhân ta tiếp xúc không ít. Cái gọi là sang trọng ta cũng kiến thức không ít. Nhưng không một cái đi đến Cắt Toàn loại cảnh giới này. Sao nhìn một cái, hắn nhà sửa sang là kiểu Trung Hoa phong cách, đơn giản lại thực dụng. Không có đi cái gì kiểu Âu Châu sang trọng phong. Nhưng nhìn kỹ một chút, trong phòng từng cái đồ trang sức, bao gồm tiểu bãi kiện nhi cũng là chân chính đồ cổ. Hơn nữa còn là đồ cổ trung tinh phẩm. Đây mới thực sự là xa hoa. Người này, rốt cuộc có bao nhiêu sẽ hốt bạc à? Nếu không phải, sư phụ ta truyền xuống đồ vật, cũng có một chút loại đồ chơi này nhi, cộng thêm một ít chân chính cổ họa, ta là thật không cảm giác được trong phòng của hắn huyền cơ. Ta đang quan sát thời điểm, Cắt Toàn đã ân cần cho ta đem ra một đôi duy nhất dép. Nói đến, bây giờ này vật kiện, ta lão Cắt cũng sắp chết nghèo, vốn là này một đôi dép là 50 đồng tiền, nhưng chúng ta là quan hệ gì? Ta sao được thu ngươi tiền? Vội vàng, mau mau thay. Ta lão Cắt đối với bằng hữu nhưng là cực kỳ hào phóng. Ta cảm giác mặt lại đang co quắp. Loại này trong tân quán thường gặp một lần tính dép. Hắn nói 50 khối. Cái này so với giật tiền còn phải đen chứ. Đáng tiếc ta muốn cầu cạnh hắn. Chỉ là giả bộ hồ đồ. Cười ha hả, liền đổi dép. Không lấy tiền cũng tốt. Không phải nhìn ta chằm chằm dược liệu sao? Nhưng còn không cho phép ta nghĩ. Cắt Toàn đã thân thiết kéo trong tay ta. Nói đến, ta cùng huynh đệ ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Làm sao có thể ở phòng khách này chiêu đãi ngươi? Đi, theo ta lên đi. Ở lầu 3 là riêng ta thư phòng. Cộng thêm có một tiểu thiên đài. Bị ta quả thực mưu đồ cả làm một phen. Chúng ta đi nơi đó tâm sự. Người nhất định phải lưu lại. Không chỉ có muốn uống trà, còn muốn ăn cái cơm. Ta cũng đi theo thân thiết cười. Má nó, đây là muốn lấy sạch trên người của ta dược liệu tiết tấu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.